Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, cái thế cửu trọng thiên. Sát lục chi quang, chú giới thâm uyên bên dưới. Trên cô đảo một bộ vĩ đại như núi thân thể ngồi xếp bằng. Vào đúng lúc này gần như trong suốt, mỗi một tấc máu thịt bên trong ẩn chứa thần huy, càng ngày càng kiên cố ánh sáng lóng lánh. Bộ thân thể này thông suốt trong suốt như lưu ly, sáu mặt bia bóng vờn quanh mà phi, từng tấc đi vào thân thể hắn mơ hồ. Ở một bên rùa đá kinh dị trong ánh mắt liền thân thể này đều hóa thành một đạo to lớn bia đá. Khí thế cùng kia đứng vững trấn áp ở đây thần bia không khác nhau chút nào, thậm chí đầy rẫy càng thâm thúy khí thế. Ở đó phó thiên bia trên hiển hóa ra đồ án nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chính là một mảnh mênh mông đại vũ trụ. Chu thiên ngôi sao đứng hàng trong đó. Thời gian như nước, hóa thành một cái ảo ảo sông lớn từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Vĩnh hằng tiến lên vẻn vẹn là nhìn kỹ, đều cho người một loại mênh mông khó nói trầm trọng cảm giác. Như là sáng tỏ tinh vũ thâm thúy. Năm tháng lưu động, bao hàm vạn giới pháp tắc quái vật. So với năm đó cái kia võ tổ còn muốn yêu nghiệt. Một cái không có thiên ngân mạnh mẽ lấy thiên bia tinh nghĩa. Hiện nay cái này càng là thân hóa thiên bia, diễn biến thích hợp bản thân nhất pháp. Hiện tại tổ thần đều biến thái như vậy sao? Rùa đá dò ra đầu lay lay, có chút khó mà tin nổi, như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn cũng chỉ thấy được hai vị tổ thần, một vị gọi là võ tổ, vẫn chưa chủ tu thiên bia pháp, mà là từ mở võ đạo, lấy thiên bia pháp tướng xác minh, một cái khác chính là hiện nay vương đằng. Lấy thiên bia pháp chế tạo vô thượng căn cơ, cũng không dựa theo tiền nhân con đường cất bước, mà là ý đồ thân hóa thiên bia, lấy bản thân gánh chịu đại huyền diệu, này không phải là chuyện dễ dàng. Lai lịch của thiên bia, không phải là tổ thần có thể tưởng tượng, cái này mới tới tiểu tử cũng thực sự là quái lạ. So với lão quy năm đó nuôi người còn không hợp thói thường, nhưng chớ có như vậy gặp nạn rồi. Nửa ngày, rùa đá dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Cách thiên bia xa một ít, nhưng cũng không có tới gần chỗ kia đen kịt hồ nước vài điểm gợn sóng tạo nên. Mơ hồ có màu đỏ tươi con mắt lấp lóe, tựa hồ bên trong tồn tại một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ. Thời gian như nước, búng tay 50 năm, năm tháng thoáng một cái đã qua, thiên bia trước đã không gặp bóng người. Chỉ có một khối cao 99 trượng bia đá đứng vững. Trên đó đồ văn linh động, chất chứa vô cùng vô tận đạo chi tinh hoa cùng vô thượng áo nghĩa. Đều hóa làm sâu sắc nhất dấu vết khắc vào bia trên mặt. Vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Ở đó trong đại vũ trụ chảy xuôi sóng quang sông dài nơi sâu xa, thình lình có một đạo hư huyễn bóng dáng tồn tại, hắn dường như sừng sững ở năm tháng đầu nguồn. Toàn bộ sóng quang sông dài đều bị hắn nắm trong tay bình thường. Có từng tia từng sợi thần quang lưu truyền, tràn đầy ra như mộng ảo ánh sáng. Ào ào ào, chợt, từ hư vô ở giữa có sông lớn lao nhanh chi âm vang lên. Không thể nào mà đến, không xa không giới dường như từ trong hư huyễn sinh ra. Tràn vào chân thực a, 50 năm trôi qua, càng là tỏa sáng một tia sinh cơ. Lão quy còn tưởng rằng ngươi muốn tịch diệt đây. Cách đó không xa, kia rùa đá từ xác bên trong giò ra đầu, nhìn phía khối kia cao 99 trượng bia đá nội bộ chỗ giấu vết đồ văn lưu chuyển mà lên. Dường như muốn đánh vỡ giới hạn, từ hư huyễn nghịch chuyển là chân thực bình thường, giữa hư thực. Biến hóa khó lường, điên đảo nghịch phản, thì ra là như vậy. Từ bia đá kia nơi sâu xa, chậm rãi truyền ra một tiếng thở dài, chỉ là một đạo lời nói. Lại như thiên giới chuông lớn gõ vang vậy rung động mà lên. Toàn bộ chú giới đều đang lay động ở này một tiếng thở dài dưới run rẩy không gì địch nổi sức mạnh. Mênh mông vô ngần, từ cực hạn trong hư huyễn trở về. Điên đảo âm dương, hóa thành chân thực, đây là tổ thần thở dài sao? Thiên địa cộng hưởng, hiện ra dị tượng, chú giới đều đang lay động. Một giới thần tắc đang gào thét, không thể chịu đựng. Toàn bộ chú giới đều náo động, các tu giả kinh hãi không tên, cỗ này không biết thở dài không biết đến từ đâu. dường như nhìn thoáng qua, lại sâu sâu dấu vết ở trong lòng bọn họ nhấc lên sóng lớn. Trong lúc hoảng hốt, trong lòng của tất cả mọi người đều hiển hóa ra một cái sóng quang sông dài. Vô thủy vô chung, nhưng có một đạo người khoác tử kim trường bào bóng dáng vượt qua mà đến. Tiến lên hướng không biết nơi, mỗi một bước đạp dưới đều có ức vạn đạo thần hoa đang tỏa ra, thân thể càng ngưng tụ, rõ ràng cỗ kia khí thế cũng càng cường thịnh, lớn mạnh. Hắn dường như ở từ hư huyễn hướng đi chân thực, đánh vỡ đạo kia mơ hồ giới hạn, chân chính hiện ra ảo ảo ảo. Chú giới thâm uyên bên trong, hư thực bị mơ hồ, cuồn cuộn sông lớn liên miên mà lên, hóa thành một thanh sóng nước lấp loáng. Trường đao dường như năm tháng đúc ra, bị một cái giò ra đại thủ nắm chặt chém đánh mà dưới. Xì xèo, ánh đao như nước, liên miên không dứt, hư huyễn phá nát, chân thực quay về cao 99 trượng, bia đá bỗng nhạt đi. Đạo nhân ảnh kia đạp lên quang ảnh đi ra, ngưng tụ 50 năm vương đằng rốt cục lại một lần nữa mở hai mắt ra. Ánh mắt phảng phất có vô tận tang thương, từng mặt bia bóng xoay chuyển mà qua, cuối cùng hóa thành dáng dấp của hắn, thân hóa thạch bia, quả nhiên gian nan. Ngược lại bất ngờ xúc động rồi hư thực đạo quả, đem triệt để dung hợp, thành tựu con đường, một lần thâm trầm ngộ đạo, vương đằng được lợi ích to lớn. Thân hóa thiên bia, để hắn thể ngộ đến rất nhiều huyền bí, có hư thực đạo quả giúp đỡ. Nguyên bản mấy trăm năm tu hành, năm tháng áp xúc quá nhiều, chỉ dùng 50 năm liền đạt đến tầng thứ này thiên bia huyền pháp, con đường tu hành nhớ trong lòng, dung hợp trở thành vật dẫn, trên dấu ấn đạo quả của chính hắn, hóa thành một mặt kia thuộc về chính hắn thiên bia, nhưng còn chỉ là mô hình, thành tựu vương cảnh mới có thể khiến cho lại bước ra một bước, đi đến mức tận cùng, liền có thể triệt để thành hình mà. 50 năm tìm hiểu cùng diễn biến, hư thực đạo quả giao hòa, hắn lột xác cũng là kinh người, đây là tổ thần đều khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Để hắn lần thứ hai bước ra một bước, đạp ở cửu trọng thiên cảnh giới, cái thế cửu trọng thiên. Từng sợi khí thế tỏa ra, vô lượng hào quang ở bốc lên, hắn chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở đây. Liền lệnh một phương chân thực giới phát sinh biến hóa, bởi hắn mà động, bởi hắn mà rõ, một người che đậy một giới, cái thế cửu trọng thiên. Năm đó võ tổ cũng là như vậy tu vi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, rùa đá con mắt sáng ngời. Tổ thần đi vào cửu trọng thiên vậy liền là một cái tuyệt nhiên không giống cấp độ. Có tư cách nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Lựa chọn chính mình lột xác con đường ở trong tử vong thế giới, liền có rất nhiều đi lên thạch nhân đường cường giả. Bọn họ ký kết ra thái cổ ma thành có vẫn còn ở trên đường. Với trong năm tháng tiến lên, có dĩ nhiên ngã xuống, bị năm tháng chỗ mai táng, sau con đường ta đã hiểu rõ. Nắm giữ hoàn chỉnh thạch nhân vương đường lột xác kinh nghiệm, đem tiết kiệm được thời gian dài dằng dặc, rất nhiều thái cổ ma thành, cùng với tử vong thế giới tối tà chi địa, ngược lại cần đi tới một lần đao của ta. Lúc này lấy vĩnh hằng chi quang đến gột rửa, đồng thời đi vào tầng thứ càng cao hơn. Vương đằng tự nói, trong tay sóng quang trường đao leng keng vang lên, phản chiếu vạn ngàn tăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng rực rỡ sóng áp suất ánh sáng che vạn giới, mở ra một cái như mộng ảo hư thiên đường nối một đầu khác, tử khí thâm trầm, đầy dẫy khó có thể tưởng tượng sức mạnh, như cửu châu đại địa mặt khác. Không phải tầm thường sinh linh có khả năng chạm đến, luồng hơi thở này là tử vong thế giới. Hắn nơi nào đi tới thế giới tọa độ? Đi chỗ đó cái tà môn địa phương làm gì sao? Rùa đá ngẩn ra, chỗ đó nhưng là tà môn vô cùng. Truyền thuyết rất nhiều tổ thần chi thượng cường giả đều từng đặt chân qua nơi đó, lưu lại vô số hậu chiêu nơi sâu xa nhất, càng là có tối tà chi địa cái bóng. Có thể nói tổ thần nơi chôn xương hư thiên đường nối trước vương đằng đứng thẳng người lên. Đối với kia thò đầu ra rùa đá cười cợt, chợt đại thủ dò ra, che kín bầu trời, bàn tay gian đạo đạo đen kịt thần liên phun ra giống như một cái miệng to cắn xé mà xuống. Đem tổ long thi cùng kia năm cụ tổ thần dị giới thi thể hết thảy đốt hừng hực. Đạo hỏa mãnh liệt, chiếu rọi ra rùa đá có chút dại ra biểu tình, ngươi tiểu tử này thật là một cực phẩm. Liền thi thể đều không muốn thả qua. Nhạn qua nhổ lông, gió quá lưu vết tích. Nửa ngày, năm cụ tổ thần dị giới khu cùng tổ long thi tất cả bị luyện hóa. Trừ bỏ một đạo sông lên tận trời tổ long tinh khí ở ngoài. Tất cả hóa thành tinh hoa bị vương đằng chứa đựng ở 365 nơi chủ khiếu bên trong hắn một bước bước. Rơi, trực tiếp đi vào hư thiên đường nối. Vượt qua thế giới hàng rào từ chú giới đi đến tử vong thế giới liên tiếp chấn sát hồng quân cùng. Hai vị tổ thần dị giới. Bọn họ trong ký ức thế giới tọa độ tự nhiên cũng bị vương đằng đã hiểu biết cùng thời khắc đó. Cửu Châu tọa trấn thiên cung thần nông thị cùng hoàng đế bỗng ngẩng đầu nhìn phía chú giới phương. Hướng, vừa mới luồng gợn sóng kia bọn họ rất là quen thuộc. Chính là từng bình định dị giới xâm lấn cùng hư thực đại kiếp vương đằng, hắn thức tỉnh. Có thể vì sao phải đi vào tử vong thế giới kia? Không cần lo lắng, hắn bây giờ cũng là ta giới nhân tổ một trong. Trừ phi có tổ thần cấp cao thủ tụ tập hỗn loạn thiên cơ. Bằng không có một giới đại thế che chở, khó gặp gỡ kiếp nạn. Hai người lần lượt mở miệng, trong thiên cung lần thứ hai bình tĩnh lại tử vong thế giới bên trong hư thiên đường nối mở ra. Bóng dáng của vương đằng cất bước mà ra trong tay sóng quang trường đao nhẹ sao. Giống như có cảm ứng ở hắn dưới chân, là một mảnh hùng vĩ phế tích. Dường như là quá khứ trong năm tháng vắng lặng một cái nào đó văn minh sử bình thường không thể. Nhìn thấy phần cuối, đều là tàn tạ phế tích, đầy dãy rách nát cùng thê lương, tàn khư, mai táng quá nhiều qua lại. Hắn ánh mắt hạ xuống, trường đao trong tay bỗng tiếng rung lên hướng về một phương hướng lập bổ xuống ảo ảo ảo. Như sông lớn tuôn trào, một tia ánh đao hiện ra chiếu trời cao, xé rách hư thiên mà dưới bạch, dưới chân phế tích rung động, từ trong đó lao ra một đạo dài tới mười mấy dặm kim tuyến. Cứ việc rất tinh tế, thế nhưng là chói mắt không gì sánh được. Kim tuyến so với vạn tầng thiên lôi đều còn đáng sợ hơn vạn lần. Chém xuống ánh đao, ở nó va chạm dưới chậm rãi lờ mờ. Phá nát thành đầy trời mưa ánh sáng, sát lục chi quang. Vương đằng khẽ ồ lên một tiếng. Chính mình giáng lâm liền gặp gỡ cỡ này quý giá chi vật cái gọi là sát lục chi quang. Là tuân theo trong thiên địa sát phạt ý chí mà đản sinh ra đáng sợ giết hết. Mặc dù là tổ thần không cẩn thận đụng tới, cũng có thể bị trọng thương. Thế giới chân thực bên trong rất khó đụng tới vật như vậy. Nói như vậy chỉ có tận thế giáng lâm, thế giới tan vỡ, chúng sinh thảm thời điểm chết, mới có thể đản sinh ra như vậy kỳ vật. Nhưng ở tử vong thế giới bực này chôn xuống vạn ngàn đất văn minh. Xuất hiện ngược lại cũng không ngoài ý muốn tăng. Kim tuyến cuồng đột mà đến. Mang theo nghiêm nghị sát ý vương đằng xoay tay che rơi. Năm ngón tay từng chiếc như núi cao chót vót. Mênh mông như ngân hà tiêu tán gợn sóng đem hư không đều ép sụp. Đem đoàn kia kim tuyến nắm lấy. Nắm ở lòng bàn tay oanh. Oanh. Oanh. Liên tiếp có kim thiết giao kích thanh âm vang vọng. Sát lục chi quang bị hắn chăm chú nắm lấy vạn vạn đạo thần tắc từ vương đằng bàn tay gian biểu lộ. Mà ra, hóa thành hừng hực đạo hỏa thiêu đốt. Đem sát lục chi quang chậm rãi luyện hóa leng keng. Sóng quang trường đao vung lên. Trực tiếp chạm vào đạo hỏa trung ương. Mũi đao vết máu càng thâm trầm. Dần dần cùng sát lục chi quang hợp thành một thể. Sát lục chi quang. Vĩnh hằng chi quang. Thanh đao này. Tạo hóa cũng không thể so ta thiếu a, vương đằng cười khẽ. Hắn rèn đúc này cây trường đao, cũng là tiềm lực vô cùng. Có thể cùng hắn bộ đạo thân này đồng thời trưởng thành một năm sau bong bong. Trường đao thần quang phân tán, sát khí cuốn lấy thiên cổ. Mũi nhọn ngang dọc ngàn tỷ dặm hòa vào sát lục chi quang. Này khí không thể nghi ngờ uy năng tăng vọt, kia trên mũi đao sợi máu dĩ nhiên thu lại. Hóa thành một đạo thâm trầm ánh sáng chảy xuôi ở thân đao vương đằng một tay loáng một cái. Trường đao thẳng vào trong lòng bàn tay khiếu huyệt thiên địa liền mang theo trưởng phong vung lên. Gian, đều có một luồng ác liệt mũi nhọn cảm hắn tiếp tục tiến lên. Thâm nhập tử vong thế giới đây là hoàn toàn u ám thế giới. Từng sợi màu xám sương mù đang chậm chậm lay động. vô số bạch cốt sinh linh lung tung không có mục đích du đãng. Trong viền mắt hồn hỏa thăm thẳm đập nhìn thấy trên vòm trời thoáng một cái đã qua bóng dáng cũng không có phản ứng gì. Dường như liền cơ bản ý thức đều không tồn tại bình thường, nơi sâu xa của thế giới tử vong. Thái cổ ma thành có rất nhiều, cũng là một hồi thao thiết thịnh yến. Vương Đằng một đường vút nhanh mà qua, tâm niệm cấp truyền, bước lên thạch nhân đường lột xác là đáng sợ. Cần khổng lồ mà thâm hậu gốc gác. Những tồn tại này không thể nghi ngờ đối Vương Đằng mà nói chính là nhanh nhất tích lũy rất nhanh. Tiến lên bất quá ngàn dặm liền phát hiện một tòa có chút rách nát thạch thành. Lẳng lặng mà đứng vững ở trên đại lục ở nó bên. Mặt đất khô héo một mảnh, đếm không hết hài cốt lát thành đại dương. Đem chỗ kia thạch thành đều vờn quanh lên, tòa này thạch thành không có một tia sinh cơ gợn sóng. Là lột xác thất bại rồi. Vẫn là tiến vào cấp độ càng sâu tịch diệt. Vương Đằng cẩn thận cảm ứng, nhưng không nhận thấy được một tia sinh cơ gợn sóng. Tòa này thạch thành quá cổ lão, thậm chí rách nát không ngớt, hoàn toàn không giống như là một cái lột xác bên trong thạch nhân chỗ ngưng tụ. Trong đó thạch nhân, hơn nửa đã lột xác thất bại thạch nhân nhưng bất đồng với phổ thông tổ thần. Đây là cái thế tổ thần bước lên thạch nhân đường sau kết quả. Liền cảnh giới mà nói, đều là vượt xa khỏi cửu trọng thiên tổ thần nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại bởi vậy nhận ngã rất lớn hạn chế. Thạch nhân đường cực kỳ đặc thù. Bọn họ thường thường là nằm ở trong trạng thái niết bàn. Thân thể cùng thần thức khô héo tới cực điểm trạng thái như vậy dưới bọn họ. Căn bản không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Thậm chí còn không sánh được cấp cao tổ thần, chỉ có trong đó người tài ba. Mới có thể đối lập bảo trì lại đỉnh phong chiến lực. Nhưng quá khó khăn, một khi có chỗ tổn thương, con đường này liền có thể triệt để thất bại. Vì vậy cũng không có mấy cái thạch nhân đồng ý như vậy sinh tử đại chiến mà. Thạch nhân có thể thông thuận tiếp tục đi cũng không nhiều. Vượt qua 9 phần 10 thạch nhân cuối cùng đều đang niết bàn bên trong thất bại rồi. Liền như Vương Đằng bản thân nhìn thấy chỗ này thái cổ ma thành bình thường. Từ lâu rách nát hắn thâm nhập trong đó. Liền nhìn thấy một khẩu sâu thẳm giếng ma, một tên người đá chính nửa nằm nhoài nhập khẩu biên giới. Chỉ còn dư lại nửa thân thể, như là bị ngoại lực đánh chết, đánh gãy lột xác. Đáng tiếc, thạch thể đều ngưng tụ 6-7 phần 10, lại bị tập kích, một chiều ngã xuống. Vương Đằng tiến lên, rõ ràng trông thấy người đá này vẫn còn là thân thể máu thịt, trên đầu có một cái trưởng ấn nửa bên. Đầu đều bị đánh sụp. Ở niết bàn thời gian tao ngộ kích này, tất cả sinh cơ trừ khử, trực tiếp ngã xuống. Cả tòa thái cổ ma thành cũng bị cướp sạch hết sạch. Duy nhất có chỗ giá trị, chính là này tàn dư thạch thành có thể tính là thạch nhân ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể tinh hoa. Ẩn chứa hắn bộ phận con đường tế. Vương Đằng một bước đạp lên trời, một tay bắt ấn chém xuống. Vạn ngàn đen kịt thần liên vũ động. Đem tòa này thạch thành trói buộc, hắn năm ngón tay phát lực. Đem cả tòa ma thành vụt lên từ mặt đất, kể cả nội bộ tịch diệt thạch nhân đồng thời luyện hóa. Ầm ầm ầm. Thánh tế bí thuật vận chuyển, phát ra từng trận nổ vang như sấm. Vạn ngàn thần liên xuyên thủng ma thành, giấy lên ngập trời đạo hỏa. Đáng tiếc người đá này lột xác một nửa bị cắt đứt. Con đường này cũng là không trọn vẹn. Bất quá ngược lại có thể cùng Tử Tiêu Thạch Vương tướng xác minh. Vương Đằng ánh mắt càng thâm trầm. Tử vong thế giới bên trong thái cổ ma thành trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Vô số văn minh sử hưng suy thay nhau nổi lên, rất khó nói rõ đến tột cùng có bao nhiêu số lượng. Trong đó không thiếu có tới gần vương cảnh người mạnh mẽ. Thậm chí chỉ kém tới cửa một góc, không bị ràng buộc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.